Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngốn sạch tài nguyên của thiên nhiên, giống như lũ côn trùng bu kín gặm nhấm một chiếc lá, những chiếc lá ú rơi xuống từ trên người thiên nhiên không thể khiến cô bị thương tổn gì, nhưng cũng đủ để cho lũ kiến tha hồ mà no bụng. Cô ấy là cây đại thụ, không dễ gì ngã đổ, nhưng nếu những kẻ tham lam muốn bẻ lấy một hai cành cây, nuôi dưỡng cái gốc rễ của riêng mình, thì rồi sẽ có ngày phải rời xa cô ấy. Dù là bây giờ hay là sau này, thiên nhiên đã dạy Nguyễn Nguyễn đi một nhìn ba, từng bước một. Việc xây dựng đội ngũ của riêng mình không hề dễ dàng. Có lẽ An Lộ chỉ muốn thăm dò ý nghĩ của nàng, trước tiên hình thành liên minh lợi ích, rồi mới bắt đầu vận hành theo hướng này. An Lộ chắc hẳn không biết mối quan hệ giữa thiên nhiên và Nguyễn Nguyễn, nhưng cô ta biết Nguyễn Nguyễn là do thiên nhiên dẫn dắt, tung ra miếng mồi như vậy, thái độ của cô ta lại bình thản đến mức đáng sợ. Như thể đây là chuyện hết sức bình thường trong giới. Nguyễn Nguyễn chỉ im lặng khoảng 3-4 giây, sau đó lau màn hình điện thoại, khiến nó sáng lên. Nàng nói, An Lộ, vừa rồi chị đã nói với em một điểm yếu của thiên nhiên, em rất cảm ơn chị đã tin tưởng em, cho nên, em cũng nói cho chị biết một điểm yếu của em. Em rất yêu thiên nhiên, nàng nghẹn ngào, giọng điệu mang theo hơi nước khó kìm nén. Nguyễn Nguyễn không nói rõ mối quan hệ giữa mình và thiên nhiên, mà cố tình làm nó mơ hồ thành tình cảm đơn phương của bản thân. Nàng vẫn đang theo bản năng bảo vệ thiên nhiên. Nàng ngây ngô nghĩ, mình là từ khi nào thì không còn thắp hương bái thần nữa nhỉ? Trước đây muốn nổi tiếng, muốn thành công, muốn không còn là lựa chọn dự bị, muốn trở thành người không thể thay thế trong mắt mọi người. Đến khi thật sự có người nói với nàng rằng, có thể sẽ có ngày này, có lẽ còn có thể tiến xa hơn, cao hơn dự tính của nàng, thì nàng lại dừng lại. Nàng khó khăn nhổ bỏ đám cỏ dại trong lòng, thiêu rụi căn nhà siêu vẹo giam cầm bản thân. Con đường phía trước rực rỡ như vậy, nhưng liệu có thiên nhiên ở đó không? Người sẽ gõ ngón tay 4 lần trên ghế sofa theo nhịp khi nghe nàng nói. Chào cô, chào cô, chào cô, chào cô. Khi gặp lại ở phim trường, nói xin lỗi với nàng khi nàng quỳ xuống theo kịch bản, tặng nàng thú bông cảnh sát trường mèo đen, nhớ rằng nàng gọi là cảnh sát mèo con. Thiên nhiên đó, cô ấy rất thẳng thắn, sẽ nói, tối qua, sáng nay, tôi đều có chút vui. Cô ấy cũng rất nhạy cảm, khi ở thung lũng vì nàng mà quay lại, cô ấy đã hỏi nàng một cách dồn nén. Vì sao không nói, cô ấy đôi khi rất kiêu ngạo, sau khi nói xong. Cô ấy nâng đỡ họ, tôi nâng đỡ em, lại mặt không cảm xúc nói, lại giả vờ với chị rồi. Cô ấy đôi khi lại mưu mô, dưới ánh đèn rực rỡ, đẩy khí thế nói với nàng rằng. Gọi sếp đi, cô ấy cũng rất trẻ con, không ai có thể ngờ rằng thiên nhiên từng thử dùng nước ngọt có ga phun vào người khác, tự tin chắc chắn có thể đưa nàng lấy được vé xem concert tốt nhất. Cô ấy tìm mọi cách muốn Nguyễn Nguyễn gọi cô ấy là vợ. Nếu là Bảo Bảo, thì càng vui hơn, cô ấy buông thả nhất, cũng thông minh nhất, sẽ không kiên nhẫn vô hạn với bạn gái, nhưng lại có thể đưa nàng đi xem pháo hoa trên biển khi trời tối. Cô ấy là người sống sờ sờ đấy. Nếu nhớ lại, trong mắt Nguyễn Nguyễn cô ấy có cả trăm khuôn mặt. Thế nhưng cô ấy lại không dám nhặt con Doraemon rơi dưới đất. Thùng rác trong phòng cô ấy ở luôn phải được kiểm tra. Tóc cô ấy bị cắt đi một phân, luôn có người muốn dán lại cho cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như hồi nhỏ dùng keo dán tóc dài cho búp bê Barbie, Barbie sẽ không nói thích bản thân mình trông như thế nào, nó mãi mãi mỉm cười. Đây là một buổi sáng bình thường nhất. Nguyễn Nguyễn không có lịch trình, mặc bộ đồ ngủ không đắt tiền, bên cạnh có một bát sữa không thể uống nữa. Cũng là một buổi sáng mà Nguyễn Nguyễn cảm thấy vừa kinh tâm động phách vừa sóng yên biển lặng nhất. Kinh tâm động phách ở chỗ, nàng nghe được lời dụ dỗ vọng ra từ điện thờ. Sóng yên biển lặng ở chỗ, khi nàng còn chưa nhận ra, thì lựa chọn đã được đưa ra. Chị ấy rất quan trọng với em, Nguyễn Nguyễn nhẹ giọng nói, em muốn ở bên chị ấy, tốt nhất là... em có thể giúp chị ấy. Nói đến đây thôi, Nguyễn Nguyễn sẽ không nói thêm gì nữa. Nàng cũng không muốn để An Lộ cảm thấy khó xử. Lời nói của nàng luôn ôn hòa, không hề có tính công kích. Trong điện thoại dường như truyền đến tiếng An Lộ hít thở chậm rãi. Nàng tưởng An Lộ đang cân nhắc từ ngữ, làm sao để kết thúc cuộc gọi này một cách lịch sự. Nhưng An Lộ lại dùng giọng nhỏ hơn vừa nãy nói. Bánh mì nhỏ, nếu như vừa rồi em có lựa chọn khác, thì sẽ không nghe được những lời tiếp theo đâu. Nguyễn Nguyễn thu lại ánh mắt, chưa kịp phản ứng, nàng chưa từng nghe An Lộ nghiêm túc như vậy, hàm ý là cô ấy sẽ không nói lại lần thứ hai. Nàng thuận tay bưng cốc sữa đã nguội lên, nhấp một ngụm. Vâng, ngoan ngoãn nói, em còn nhớ bữa tiệc từ thiện mà em tham gia trước đó không? Sao có thể không nhớ chứ? Chiếc kính mắt giá trên trời cũng khiến Nguyễn Nguyễn phải trả một cái giá rất đắt. An Lộ không cần Nguyễn Nguyễn trả lời, hay nói cách khác, những lời này của cô ấy đã vượt quá phạm vi trách nhiệm của một người quản lý, tốt hơn hết là không để bất cứ ai nghe thấy. Lúc em đang đấu giá, tôi không biết em có chú ý không, có một cô gái mặc váy vàng cũng muốn mua chiếc kính mắt này. Trong lòng Nguyễn Nguyễn khẽ run lên, có, nàng có ấn tượng, chiếc váy dạ hội màu vàng nhạt, ngồi ở mép bàn tròn bên phải, nàng chưa từng gặp, chắc cũng không phải người của ban tổ chức. Cô ấy tên là Molly Hoang, là trợ lý của Grace Lau. Grace Lau là người cầm lái Em Fashion, nghệ sĩ có được lên bìa tạp chí hay không, lên bìa tạp chí tháng nào, đều do cô ấy quyết định. Vậy nên, Nguyễn Nguyễn như bị một gậy đánh choáng váng, đầu óc ong ong, hôm đó, mình đã đấu giá với Grace sao? Khó trách lúc đó sau khi Molly rời khỏi, những người đấu giá khác cũng lần lượt rút lui. Nhưng điều này thì có liên quan gì đến chuyện này? Cặp kính này thực ra không đáng giá, cũng chẳng có ý nghĩa kỷ niệm gì. Chỉ là Grace nhờ vào mối quan hệ với Perler để mời được Van Laura. Van Laura là một nhà thiết kế gốc Hoa, cha cô ấy là Văn Lão, một nhà thư pháp và nhà siêu tầm nổi tiếng, có địa vị rất cao. Trong tay ông ấy nắm giữ hai mối quan hệ quan trọng với Bắc Giải và Châu Ảnh, rất nhiều người muốn kết nối với ông ấy. Sau khi Van Laura được mời đến, thì tùy tiện quyên góp một món đồ, những người khác nể mặt nâng giá lên, nhưng đều ngầm hiểu, chiếc kính mắt này là phải vào tay Grace. Grace chắc chắn là muốn sau khi mua được, nhân cơ hội này làm đẹp lòng Van Laura. Hai người họ sẽ cùng lên sân khấu chụp ảnh, thể hiện mối quan hệ thân thiết. Tôi đoán là lúc đó thông cáo báo chí chắc cũng đã soạn sẵn rồi. Tạp chí cũng sẽ dành vài trang để giới thiệu về thương hiệu cá nhân của cô Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sữa đã nguội lạnh bắt đầu nóng rát. Nguyễn Nguyễn mím chặt môi, bị mùi tanh bao trùm đến mức không biết làm sao. Lúc đó, mình xuất hiện như một kẻ chen ngang, chắc chắn trên mặt đã lộ rõ vẻ không muốn nhượng bộ. Phía Grace cũng không muốn tăng thêm chi phí vô ích. Hơn nữa, nếu giá đâu quá cao, đối với nhà họ Văn mà nói sẽ dễ gây chú ý, mà ý đồ nương nhờ của Grace cũng sẽ lộ liễu. Vì vậy, cô ta không tiện tiếp tục theo đuổi, đành phải từ bỏ việc đấu giá. Nguyễn Nguyễn đã hiểu ra tất cả, mình đã đắc tội với Grace, có khi còn có cả Perler Miller nữa. Vì vậy mà những thương hiệu đang tiếp xúc rút lui nhanh như vậy, vì vậy mà cô bé bên phía trang sức vốn có quan hệ khá tốt cũng không trả lời tin nhắn của nàng nữa. Lúc đó Ngô Mai lò bảo nói, có cần thiết phải vậy không? Phải đấy, cần thiết vậy sao? Một làn sóng dư luận nhỏ như vậy, hóa ra không chỉ là những con sóng bề mặt, mà là bom nước sâu. Da gà trên người Nguyễn Nguyễn nổi lên từng lớp, hoàn toàn có thể đoán được, người nhấn quả bom này xuống nước sâu là ai. Vậy nên, nàng nheo mắt lại, miệng đắng ngắt. Thi Nhiên, hai tháng trước, Thi Nhiên đã ký hợp đồng với 360 lần nhớ em. Nam chính là cậu con trai xấu xí của nhà tư bản, nhà sản xuất là Châu Ảnh. Trong số những công ty hợp tác sản xuất có vài công ty mới thành lập, một trong số đó có cổ đông là Lưu Huệ Mỹ, tên tiếng Trung của Grace Long. Khi tin tức truyền ra, bên đạo diễn Đường và chị Nhậm mà cô đã từ chối vì vấn đề lịch trình cũng bị châm ngòi lửa giận. Ba tháng trước, Thi Nhiên bị chụp được ảnh đang ăn cơm cùng Perler Miller. Mọi người đều đoán có thể cô ấy sẽ lên bìa tháng 9 vàng của em năm nay, hoặc là số kỷ niệm. Lúc đó cô ấy uống hơi nhiều, trước khi lên xe đã ôm Perler chào tạm biệt theo phép lịch sự. Trong ảnh cô ấy cười nhạt nhòa, được chiếc áo khoác đen của cô ấy làm nền trông giống như đóa hoa hồng trắng bị ướt mưa. Quay lại buổi dạ tiệc từ thiện hôm đó, Thi Nhiên tựa đầu vào cửa kính xe, chớp mắt hai lần, chăm chú nhìn Nguyễn Nguyễn. Cuối cùng, cô khẽ cười, một nụ cười mơ hồ, mang theo dáng vẻ tinh tế của sự nhượng bộ. Vài tiếng trước đó, Thi Nhiên sau khi nói chuyện với chị Nhậm xong thì quay lại bữa tiệc, thấy Nguyễn Nguyễn giơ bảng mua chiếc kính mắt của Van Laura, thì sững người. Trong tầm mắt cô ấy nhìn thấy Molly, cũng thông qua cái tên Van Laura mà nhìn thấy mối quan hệ phức tạp đằng sau, Cô ấy nhìn chiếc kính mắt đầy ẩn ý, cũng nhìn Nguyễn Nguyễn đang khẩn thiết tìm kiếm một lối thoát. Đó là lần đầu tiên nàng giơ bảng, phát ra âm thanh nhỏ bé nhưng kiên định của riêng mình. Cuối cùng Thi Nhiên mỉm cười, ngồi vào chỗ, nhìn Nguyễn Nguyễn đang kéo váy bước lên sân khấu, giơ cánh tay nhỏ lên, nhẹ nhàng vỗ tay cho nàng. Cô ấy biết sau đêm nay, tất cả sẽ khác, chiếc kính mắt này thật sự là giá trên trời, phần mà Nguyễn Nguyễn không trả nổi, Thi Nhiên sẽ thanh toán giúp nàng. Lúc mua được nó, em có vui không? Có, hãy nhớ kỹ nó đắt hơn em tưởng tượng đấy, bánh mì nhỏ. Cách chương.